Hoa vô lệ, chương 55, góc truyện audio.com. Chấm, San Phong đâu rồi phó tổng? Ngự Yên dừng bút, ngước mắt lên nhìn người đứng khoanh tay mặt khinh khỉnh trước mắt mình, cô hơi cười. Cô nên hỏi trợ lý của anh ấy tốt hơn là hỏi tôi. Tôi thích hỏi cô không được à? Gia Linh gằn giọng nói. Ngự Yên nhún nhẹ vai. Được, nhưng tôi không muốn trả lời được không? Đúng là giọng nói thách thức kia, Linh đổ quạo. Cô dám ăn nói với tôi như vậy à? Môi dưới Ngự Yên hơi chẽ xuống như đang cười chế giễu. Cô đặt bút xuống bàn đứng dậy, thở hắt ra đi đến đứng đối diện Gia Linh, ánh mắt không sợ sệt tránh né mà nhìn thẳng nói. Cô nghĩ mình là ai vậy? Thời gian ở đây gây chuyện với tôi thì tốt nhất cô nên chạy theo mà giữ San Phong. Mặc dù gương mặt Ngự Yên không kênh lên, giọng nói vẫn rất bình thường điềm đạm, nhưng sao Gia Linh thấy khó chịu thế này? Cô ta là cái thá gì mà dám ăn nói theo giọng bề trên chỉ bảo với cô như vậy? Gia Linh cố điềm tĩnh lại, miệng cười khầy, đừng tỏ vẻ dễ dãi như vậy, sớm muộn gì San Phong cũng là của Gia Linh này thôi. Cô đừng nghĩ mình là bầu trời như vậy, tội nghiệp lắm. Bồ, một cái tát Gia Linh dành tặng cho cô làm má Ngự Yên nóng rát. Đừng ăn nói kiểu đó với tôi. Bồ, Ngự Yên cũng chẳng kém cạnh. Cô tát thẳng tay vào mặt Gia Linh không chút kiêng nhường nào cả. Mặt Gia Linh nóng bừng vừa rát vừa đau. Cô ôm má mắt gườm chừng nhìn Ngự Yên định mở miệng thì San Phong đi vào. Cậu nhìn hai người, Ngự Yên quay nghiêng người cho San Phong khỏi nhìn thấy nốt tay trên má mình. Còn ngược lại Gia Linh thì cố tình cho thấy San Phong thấy được. Mà em, mắt Gia Linh rưng rưng, tay ôm má nhìn Ngự Yên, tôi chỉ đến tìm San Phong thôi chứ có làm gì anh ấy đâu mà cô. Nói đoạn, cô quay ngoắt mặt chạy đi. San Phong chau mày nhìn Ngự Yên, sao vậy, không có gì giải thích, chạy theo đi. Vì ông nói trầm tĩnh của cô khiến San Phong phát cáu. Cậu mà ở lại nói chuyện cho ra lẽ chắc lại ầm lên mất. San Phong lườm cô rồi ra ngoài. Ngự Yên lại sofa ngồi phịch xuống. Cô đưa tay lên sờ bên má vẫn còn nóng rát, bàn tay cô chạm vào thứ gì đó nước nước thì phải, hai mày khẽ nhíu lại. Đưa ngón tay vừa chạm vào thứ đó xuống. Máu hèn nào cô còn thấy sót khi chạm vào nó nữa. Bàn tay Gia Linh thật lợi hại. Chỉ một cái tát thôi mà cả móng cả mặt nữa. Cô thở dài đứng dậy lại phòng vệ sinh rửa mặt, những giọt nước mắt lạnh làm cô tỉnh táo hẳn ra, mặc dù vết xước có hơi sót. Cô nhìn mình trong gương, càng ngày càng hiện rõ nét buồn lặng đến bao. Giờ cô mới tin được hạnh phúc của mình đây. Em với Ngự Yên có chuyện gì vậy? Gia Linh đắc ý khi thấy San Phong đã gọi điện ngay cho mình sau khi cô chạy ra ngoài công ty. Ngoài mặt vẫn vở sướt mướt. Em cũng không hiểu sao anh lại lấy được người vợ đanh đá đến vậy. Chỉ mới hỏi anh thôi là cô ta đã phát ghen lên tát em rồi. San Phong hơi cười, Ngự Yên ghen Gia Linh. Cũng hay, cậu nhìn Gia Linh môi hơi nhếch lên cười. Chắc em lại nói gì chọc giận cô ta chứ gì. Em nói gì đâu, Gia Linh chối quanh, em chỉ hỏi anh đâu thôi. Cô ta không thèm trả lời. Em mới nổi nóng nói vài câu thôi mà đã bạt tay em rồi. Anh không vào chắc đánh em luôn quá. Gia Linh kể lể, mặt phụng phịu như làm nũng. Anh về dạy lại vợ đi nhé. Người như vậy mà cũng lấy được. Được rồi, bỏ qua đi, anh sẽ nói Ngự Yên rút kinh nghiệm. Dư Âng như chưa hả dạ với câu hứa hẹn của San Phong. Cô chề môi, anh thích cô ta rồi à? San Phong bật cười, không có chuyện đấy đâu. San Phong không ngờ câu nói vô ý của mình lại cả hai người cùng nghe được. Một người quay mặt cúi đầu buồn bã bước đi, khóe môi người kia lại hơi cười, sẽ có ngày cậu phải hối hận vì câu nói đó thôi. Ông Thịnh mất tích, Viết Y chau mày nhìn ông Đình. Phải, bà đã cho người đi tìm mấy ngày nay nhưng vẫn chưa có tin gì. Vậy chuyện ông ta nói không còn giá trị nữa rồi. Mặt Viết Y vẫn tỏ ra bình thường. Giọng nói điềm đạm không chút lo lắng, Ung Đình là người lo cho cậu hơn cả Tuyết Y lo cho mình. Còn yên tâm, bằng mọi cách ba sẽ tìm được tên khốn đó về. Cũng không cần thiết, Tuyết Y hơi cười nhai, ba mình cảm ơn ba đã lo lắng. Mọi chuyện để con được rồi, thấy phong thái con mình vẫn nhã nhặn như thường ngày. Ông chào mày, con có cách gì rồi à? Tuyết Y cười lắc đầu. Chưa nhưng sẽ có thôi. Ông Đình nhìn con chân chối nước đến chân rồi mà vẫn bình thường như không. Đúng là đẳng cấp điềm nhiên của nó còn vừa trội hơn ông rất nhiều. Con trai, vừa nhìn thấy mẹ, Gen chạy tọt đến bên cạnh. Mẹ, hôm nay con muốn đi chơi như lần trước. Lần nào Tử Di hỏi lại, đi với chú đẹp trai ấy. Mẹ gọi Điên cho chú ấy đến đây cùng đi luôn nhé. Tử Di chợt khựng người lại khi con mình nhắc đến Tuyết Y, nụ cười gượng gạo nở trên môi. Ngồi xuống nói, con ghét chú ấy lắm mà. Sao tự nhiên lại? Gen lắc đầu, lúc đầu thì con có ghét nhưng về sau biết hoàn cảnh chú ấy cũng đáng thương lắm. Hoàn cảnh Tử Di cho mày hoàn cảnh gì? Thôi, mẹ cho con đi chơi đi. Con sẽ kể cho mẹ nghe. Tử Di cắn môi nghĩ ngợi rồi nói. Mẹ với con đi thôi nhé. Chắc chú ấy bận rồi. Gen thở hớt ra rồi cũng gật đầu. Vậy cũng được ạ. Tử Di cười hiền nhìn con. Cô xoa xoa lên đầu nó. Ngoan lắm, đi ăn đã rồi mới đi chơi đấy. Tuyết Y ngồi trong xe nhìn họ từ xa, đôi mắt buồn nhưng miệng lại vô thức cười theo khi thấy hai mẹ con họ cười. Sẽ sớm thôi, San Phong. Tử Di vô tình thấy San Phong đi ngang qua chỗ cô ngồi. Cô liền đứng dậy gọi, nghe tiếng quen quen, cậu quay đầu lại nhận ra Tử Di. San Phong tròn mắt nhìn cô, vết thương cậu vẫn còn âm ỉ nên chưa đủ dũng khí gặp lại cô. Cậu vội quay nhanh mặt đi bước nhanh hơn. Tử Di thấy vậy, cô nhìn về phía tàu siêu tốc Gen đang ngồi trên đó. Chắc là còn lâu mới hết lượt. Tử Di vội vàng chạy theo gọi. San Phong à, San Phong. Càng nghe tiếng gọi, bước chân cậu càng sải nhanh hơn. Không dám quay đầu lại nhìn cô. Chạy theo một đoạn khá xa. Người đông quá nên cô chẳng còn thấy cậu trong tầm nhìn nữa. Dòng người đông đúc, Tử Di đứng im xoay người quanh nhìn xem cậu có lẫn đâu đó trong đám người đấy không. Thấy thái độ của cậu đối với mình như vậy, cô càng cảm thấy mình đã có lỗi. Nhưng biết làm sao hơn được, khi cô chỉ coi cậu như một người anh tốt, Tử Di buồn bã cụp hàng mi xuống lững thững đi về chỗ đứa con mình chơi. Xin lỗi, San Phong đứng trong góc khuất nhìn theo bóng cô xa dần. Gương mặt yêu thương, mắt như chứa đựng một bọc nước sắp vỡ, cúi đầu lặng lẽ quay lưng bước đi. Gen nhìn quanh không thấy mẹ mình đâu, chờ cả một lúc rồi mà vẫn chưa thấy mẹ quay lại. Gen bắt đầu thấy lo lắng, cậu bé cứ đưa đôi mắt to tròn xoe của mình dõi vào đám đông qua lại tìm mẹ nhưng chẳng thấy đâu. Bước chân cậu bé bước đi trong vô thức, cứ bước đi để tìm mẹ. Dù là có hơi sợ nhưng cậu bé vẫn không khóc, gương mặt chỉ hơi ngơ ngác nhìn mọi người đều lạ lẫm. Đến khi đi được một đoạn khá xa, Gen mới nghĩ lại mình cần đứng đó để mẹ tìm dễ hơn. Cậu bé quay đầu định đi về chỗ lúc nãy thì nhìn xung quanh. Mấy ngã rẽ đều giống nhau, biết đi đường nào bây giờ. Cậu bé cứ thế bước đi theo cảm tính nhưng càng đi thì lại càng loạn lên. Không tìm thấy chỗ ban nãy, Tử Di quay lại chỗ con chơi. Cô nhìn quanh không thấy con mình đâu. Cả trên phía tàu lượn kia toàn người lớn, không có bóng đứa trẻ nào cả, vậy Gen đi đâu được. Cô hốt hoảng vội vàng chạy đi lung tung quanh đó tìm. Vẻ mặt lo lắng lo sợ con mình sẽ làm sao, vừa đi miệng cô vừa lẩm bẩm mẹ xin lỗi Tìm mãi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Gen đâu. Bước chân cô ngày càng nặng nề hơn. Đôi mắt thất thần nhìn hàng trăm, nghìn người qua lại xung quanh, tự nhiên nước mắt chảy lúc nào cũng không biết. Trong lúc này, chỉ còn Gen là ruột thịt duy nhất của cô mà thôi, nó là có mệnh hệ gì chắc cô không còn muốn sống nữa mất. Nó chính là món quà ông trời đã tặng cô, sao cô lại có thể đánh mất được chứ? Cô cố gắng lên bước chân mệt mỏi của mình đi quanh đó tìm thêm lần nữa. Cứ đi mãi như vậy không phải là cách tốt, như thế sẽ lạc đường hơn nữa. Gen sờ trong túi quần mình, cậu bé thả ơ hát là buồn bã. Hôm nay mẹ lại không để ít tiền trong túi quần cậu rồi. Gen trèo lên ghế đá ngồi ủ rũ. Hai tay chống cằm, gương mặt phụng phịu, đứa trẻ lạc đường nào chắc chắn cũng khóc nhưng cậu bé lại không hình như lý trí nó rất cao thì phải. ngồi một lúc, mắt Gen chợt sáng lên, nguyên cái bóng đèn hiện ra trong đầu cậu. Tinh, Gen cười cười, cậu bé đi vào đám đông, rồi nhíu tay một người phụ nữ. Bà ta nhìn xuống Gen, cháu có chuyện gì thế? Gen làm ra vẻ đáng thương. Bác ơi, bác có thể cho cháu mượn điện thoại được không? Cháu định làm gì? Cháu bị lạc mẹ, bác giúp cháu nhé. Bà ta nhìn đứa trẻ kháu khỉnh bé xinh dương đôi mắt nhìn mình mà động lòng không ngần ngại. Đây, cần bác gọi hộ cho không? Dạ thôi, cháu biết dùng ạ. Ừ, người phụ nữ cười nhìn đứa trẻ. Gen ấn số mình nhớ trong đầu, mà số cậu bé nhớ duy nhất chỉ có số của Thuyết Y thôi. Còn Tử Di thì không, vì có bao giờ cậu xa mẹ đâu mà phải nhớ làm gì. Gen nhanh tay ấn số của Thuyết Y, tút tút, chờ mãi một hồi mới có tiếng đáp. Gen mau mắn nhanh miệng nói. Chú ơi, cháu bị lạc rồi. Ghi ong đứa trẻ kéo dài như lo sợ. Thuyết Y ngồi bật dậy. Cậu nói nhanh, chú tới ngay đây. Đừng sợ nhé, nói xem cháu đang ở chỗ nào. Ở khu giải trí, biết là vậy. Thuyết Y vừa thay quần áo vừa nghe điện thoại. Cậu cố gắng kìm chế sự xốn xao trong lòng để hỏi cháu thử nhìn xem xung quanh đó có đặc điểm gì. Gen nhìn quanh đó, thấy có một con voi to đùng. Cậu liền nói, cháu đứng cạnh chú voi màu đen to lắm. Ừm, được rồi, vậy đứng yên đấy nhé. Chú tới ngay đây. Vâng, cậu vội vàng vơ ngay khóa xe trên bàn xuống lấy xe phóng như bay đến khu vui chơi. Gen tắt máy cầm điện thoại bằng hai tay lễ phép trả lại người phụ nữ. Cháu cảm ơn bác. Ừ, ngoan, người phụ nữ xoa đầu nó cười. Trong lòng thầm khen con ai mà kháu khỉnh thế không biết. Bà ta nói, có cần gì nữa không? Để bác còn đưa con bác về. Gen lắc đầu, cảm ơn bác có lòng tốt. Cháu ngồi kia chờ người đến đón được rồi ạ. Nghe cách nói chuyện thì chẳng liên quan gì đến ngoại hình lất chất búng ra sữa kia cả. Người phụ nữ phì cười. Cái thằng bé nào sao đáng yêu thế. Gen cúi đầu chào bà. Chào bác. Ừm, bác đi nhé. Dạ, đợi người có ơn với mình đi rồi. Cậu bé mới đi lại chỗ đã hẹn với Thuyết Y để ngồi chờ. Mặt Thuyết Y bạc phếch, mắt đảo quanh liên hồi, cậu thở dốc vì mệt. Đi mãi. Tìm mãi cuối cùng mới thấy được chỗ như con mình tả. Cậu đi nhanh lại đó tìm, thấy đứa trẻ đang ngồi ngủ gật ở ghế đá. Thuyết Y chau mày nhìn xem có phải Gen không. Cậu lại gần đó để xác nhận thì đúng là nó. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh lay lay Gen dậy. Đứa trẻ mở mắt từ từ. Đôi mắt ngơ ngác như vẫn còn đang buồn ngủ nhìn Thuyết Y, rồi nó chợt ôm chầm lấy cậu nói. Chú tìm mẹ cho cháu. Thuyết Y khẽ cười, nhẹ giọng nói. Được rồi, Tử Di vẫn lang thang quanh đó. Cũng đã 10 giờ hơn. Bây giờ chỗ này đã thưa chỗ dần. Cô đưa mắt dõi quanh dò tìm con mình. Mắt sưng vì khóc nhiều khiến mọi người đi ngang qua ai cũng ngoái lại nhìn cô gái trẻ vừa đi vừa khóc. Cô chẳng còn quan tâm ai soi mói nhìn mình nữa. Điều gì nhất cô mong trong lúc này là được thấy con mình. Rốt cuộc nó đang ở đâu? Tít tít, tiếng chuông điện thoại reo lên. Tử Di giật mình, tay run run vội vàng lấy máy từ trong túi ra vì nghĩ có người nào đó tốt đã giúp con cô. Thấy số Thuyết Y hiện trên màn hình đúng lúc này, cô vừa cảm thấy tủi thân vừa cảm thấy thất vọng vì không phải là một số lạ khác. Tử Di mệt mỏi mở máy lên nghe, giọng nhũn đi vì mệt. Em làm gì mà để là con vậy? Tử Di thẫn thờ đứng như pho tượng. Cô nhớ cô chưa gọi cho ai biết chuyện này mà. Tử Di nói đứt quãng. Sao, sao anh, đến chỗ thượng voi nhanh lên. Tút tút, Tử Di chân chân nhìn vào điện thoại trông lúc này Thuyết Y cứ quát lên lại làm cô cạc hoảng loạn. Tử Di vội vàng đi tìm chỗ thượng voi. Vừa thấy tượng, đồng thời cô cũng thấy Gen đang đứng đó. Tử Di nhanh chóng chạy đến ngồi xuống ôm chầm lấy con. Giọng sũng nước, mẹ xin lỗi. Gen vỗ vỗ lưng Tử Di. Giọng đứa trẻ thật trong sáng. Con không sao, mẹ đừng khóc nữa. Lần sau mẹ không thế nữa. Mẹ xin lỗi Gen nhé. Cô nhìn nó, tay quẹt nước mắt, miệng cười vì mọi lo sợ đều tan biến. Gen gật đầu nắm tay mẹ. Về thôi mẹ, con buồn ngủ quá. Tử Di nhìn xung quanh. Cô bỗng hỏi, lúc nãy, Chú đẹp trai gọi mẹ đến xong đi luôn rồi. Sao vậy? Gen chẹp miệng, chú ấy nói, mẹ không muốn gặp chú ấy nên phải tránh mặt. Nét cười chợt khựng lại trên môi cô. Hàng mi đen cụp xuống nặng trĩu, Tuyết Y đã giữ đúng lời cậu nói. Sao cô không thấy vui chút nào? Ngược lại còn thấy hụt hẫng lẫn tủi thân nữa chứ? Tử Di đưa tay gạt ngang nước mắt vẫn còn đọng trên mi đi. Hít một hơi thật sâu. Gượng cười nói. Chấm, ừ, về thôi con. Vâng, Tử Di dắt tay đứa trẻ đi rồi. Tuyết Y mới lò mặt ra. Khóe môi chợt mỉm cười nhìn theo hai người quan trọng nhất đời mình. Cách chương.